Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, Cẩm phàm thần tướng Cam Ninh, chương 664, Cẩm phàm thần tướng Cam Ninh cảm thụ được trong thân thể truyền đến lực lượng khổng lồ. Lôi bạc song trong nổi lên điện quang, hai tay gắt gao cầm song chùy, đối Cam Ninh triển khai lôi đình một kích, trong nháy mắt lôi điện bay múa. Tựa như một đầu tử long hung hăng nhào tới, mới hai người tựa như nói chuyện phiếm, kỳ thật chỉ có lẫn nhau mới biết được, đây chẳng qua là song phương rất có ăn ý tại xúc tích lực lượng. Nói là trước bão táp yên tĩnh, cũng không đủ, giết giết ngay tại lôi bạc sắp công kích đến chính mình thời điểm. Cam Ninh tốc độ phản ứng nhưng cũng không chậm, vùng vẫy đại đao nghênh chiến tựa như tử long đồng dạng song truy. Ngắn gọn một chữ, giết, cơ hồ đem trong lòng tất cả lửa giận toàn bộ dẫn ra. Oanh oanh to lớn quang mang nổ tung, đâm song phương giao chiến cơ hồ không mở ra được hai mắt. Thậm chí tiến vào ngắn ngủi mù bên trong, đứng ở phía sau quan chiến giả niệm, theo bản năng híp hai mắt, trên bầu trời tình huống rõ ràng hiện ra ra, một trận thần ma cùng thần tướng ở giữa chiến đấu. Phảng phất theo hằng cổ trước đó một mực kéo dài cho tới bây giờ. Chảm chảm Cam Ninh vung vẫy trong tay đại đao. Đối lôi bạc quất tới, mênh mông lực lượng càn quét tứ phương, uy phong lẫm liệt phảng phất không thể ngăn cản, đao quang xẹt qua chân trời, rõ ràng từ tiền phương bay tới, nhưng lại bắt giữ không đến vết tích, chỉ có thể nhấc lên song chùy, bỏ qua ngăn cản cái kia đạo đao quang ý nghĩ. Đối Cam Ninh vị trí công đi qua, oanh oanh, song chùy rơi xuống Cam Ninh trên thân. Nổi lên thật lớn âm thanh, lôi điện xen lẫn hóa thành một đầu tử long mở ra huyết bồn đại khẩu. Đối Cam Ninh hung hăng cắn, ông khó nói lên lời thanh âm ở bên tai vang lên. Đao quang bỏ qua mục tiêu công kích, ngược lại bay về phía Cam Ninh nơi ở, sau đó vây quanh thân thể xoay quanh. Tử long biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó thân hình dùng tốc độ khó mà tin nổi trở thành nhạt. Trường đao trong tay rời tay một tấc, trước người nhanh chóng xoay quanh, phồn hoa cẩm tú phú quý chi hương thanh âm phảng phất từ thiên địa ở giữa vang lên. Hai đạo hoa lệ gấm vóc từ hai bên trái phải hai cái phương hướng bay tới. Vây quanh lôi bạc xoay quanh, bốn phía tràng cảnh đột nhiên đại biến. Lúc này không phải là hung hiểm chiến trường, mà là một chỗ phồn hoa phủ đệ, thần sắc mê mang hiện lên ở trước mắt, xa vào đến ngắn ngủi mất hồn bên trong, chảm chảm, bên tai truyền đến nổ vang, tất cả dị tượng biến mất không thấy gì nữa, lôi bạc trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh sắc bén đại đao. Tại Cam Ninh vung vẩy dưới, trùng điệp chém tới, oanh oanh cổ tay buông lỏng, song chùy trượt xuống. Sau đó trên tường thành bụi đất tung bay truyền đến thật lớn âm thanh. Lôi bạc thân hình biến trở về thường nhân kích cỡ tương đương. Một đầu vết thương hiện lên ở trên mặt, cảm giác đau đớn lan tràn ra. Trên mu bàn tay gân xanh dần dần bạo khởi. Tốt một cái Cam Ninh, tốt một cái thần tộc phản tướng. Thực lực thế mà đến tình trạng như vậy, mới là cái chiêu số gì? Thế mà có thể làm cho mình xa vào đến huyễn cảnh bên trong. Nếu không phải phản ứng nhanh lúc này sớm đã bỏ mình. Một tay chống đất sau đó đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một tên kim giáp thần đưa tay cầm trường đao. Bốn phía giải lụa màu xoay quanh, uy phong trong mang theo phú quý chi khí. Trong lòng nhịn không được sinh ra một trận hướng tới. Người nếu là có thể làm đến bước này. Mới không hổ tới này thế gian đi một lần, đại đao chỉ hướng phía dưới thận thành, Cam Ninh phát ra một trận cuồng tiếu, Ngụy Long cuối cùng chỉ là Ngụy Long, dù là hắn đầu cơ trục lợi có thể tiếp dẫn thượng cổ thần ma cùng nhân đạo chi lực. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là trộm được phi, lôi bạc đánh gãy Cam Ninh phía dưới sắp ra miệng. Có quân coi giữ binh sĩ nhanh chóng chạy tới. Rất cung kính đem song chùy đưa tới trong tay. Các ngươi thần tộc phản tướng có tư cách gì ở đây đại phóng cuồng ngôn? Chẳng lẽ yêu hoàng thủ hạ không người nào sao? Vì sao đều là thần tộc chi tướng? Lôi Bạc nâng lên thanh âm nhi, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành. Yêu tộc hậu phương lớn, đối phía trước cuồng hống, yêu hoàng giả niệm tiểu nhi, có dám ra cùng bản tướng một trận chiến, làm càn, đứng sau lưng giả niệm như ngũ các. Tướng lãnh cùng kêu lên cuồng hống, phảng phất bị triệt để chọc giận. Trên bầu trời Cam Ninh không nhìn bên tai truyền đến đao binh thanh âm. Đao trong tay hào phóng quang hoa, đối thành thị phía dưới hung hăng chém qua, ông, ngay tại đao mang sắp bổ tới thận thành thời điểm. Đếm mãi không hết thần ma cùng nhân đạo chi lực ở trên không tụ tập. Hai loại sức mạnh xen lẫn, sau đó hòa làm một thể, thanh đao mang công kích thôn phệ không còn, trừ khử ở vô hình. Tại không có công phá tòa thành này cửa thành thời điểm. Không tập là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là cử động lần này lại chọc giận Lôi Bạc cùng trong thành 3 vạn quân coi giữ. Thật can đảm, hôm nay bản tướng không chảm các ngươi. Khó mà xả được cơn hận trong lòng, Lôi Bạc hét lớn. Điện quang tại phía trước xen lẫn, không giữ thể diện bên trên truyền đến cảm giác đau đớn. Xuất hiện ở trên bầu trời, phanh, không có quá nhiều ngôn ngữ, hai người ngay tại trên không chiến thành một đoàn, chiến hỏa từ không trung một mực lan tràn tại đại địa phía trên. Song phương giết khó phân thắng bại, thời gian tại Cam Ninh trước mắt đình trệ, lấy một loại kỳ lạ quy luật di động tới, ở trên trời lưu lại liên tiếp hư ảnh, theo hư ảnh biến nhiều, khí thế cũng dần dần hùng hậu. Chảm thanh âm từ trên bầu trời cuồn cuộn mà xuống. Một thanh đại đao bổ về phía Lôi Bạc, phanh, Lôi Bạc đã sớm chuẩn bị, song trùy chặn Cam Ninh công kích, ánh mắt thu hồi giả niệm nhìn chung quanh tứ phương, không tại cực hạn tại một cái điểm nhỏ, mà là phóng nhãn toàn bộ chiến trường. Trận chiến này không chỉ có muốn thắng, không chỉ có muốn đoạt dưới thận thành, càng phải hiện ra Dương Châu yêu tộc quân uy. Chỉ có đánh ra uy phong, mới có thể làm đến tiến có thể công lui có thể thủ cấp độ. Mới có thể càng thêm ung dung ứng đối thiên hạ phong vân. Nếu là đối đầu so, tại đoạt dưới thận thành cùng quân uy ở giữa cân nhắc. Quân uy lộ ra trọng yếu hơn, một lần đánh bại không đáng sợ. Đáng sợ là đại quân nhuệ khí giảm lớn, từ đó bị người trong thiên hạ xem nhẹ. Vì vậy một trận chiến này chỉ có thể thắng. Chỉ có thể gọn gàng thắng, nhiều ngũ tại, điểm binh 1 vạn, thế tất đoạt lấy thành này, vâng, ngay tại quan chiến nhiều ngũ mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Một đầu trâu đen hư ảnh tại sau lưng như ẩn như hiện. Ngay sau đó vung tay lên, đếm mãi không hết khí thế đón gió phấp phới, 10 cái ngàn người phương trận hào hào lao tới phía trước. Giết giết tiếng la giết phảng phất sơn hô sóng thần giống như đánh tới. Ngay tại chém giết đám yêu binh sĩ khí phóng đại, trong tay lực đạo cũng càng thêm hùng hậu mấy phần, đưa mắt nhìn lại cả tòa thành tựa như ngay tại đối mặt mưa to gió lớn. Xa vào đến tràn ngập nguy hiểm trong cảnh địa, đông đông đông, nhưng vào đúng lúc này càng thêm muốn mạng tiếng trống nhưng từ trên bầu trời vang lên. Một đội thân người đuôi rắn yêu binh đứng tại mây đen bên trên. Dùng hết khí lực toàn thân vung hướng chống trận, cùng lúc đó ngàn tên yêu binh tại trên đó trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tựa như lúc nào cũng có khả năng đập xuống đến, theo tiếng chống trận rơi xuống, không chỉ có là sĩ khí, liền ngay cả thực lực cũng tại giờ phút này liên tục tăng lên. Ngay tại trên cổng thành điều hành Trần Kỳ, xa vào đến nguy hiểm nhất cục diện, cuồng phong gào thét yêu khí tung hoành. Thế công phảng phất trong biển rộng sóng lớn liên miên bất tuyệt. Ngay tại quan chiến Lưu Diệp hơi nhếch khóe môi lên lên. Nếu như thận thành không có cái khác chuẩn bị ở sau. Như vậy trận chiến này liền có thể hạ màn kết thúc. Chỉ là Ngụy Long Viên thuật thật sẽ đối với này không có bất kỳ cái gì phòng bị sao. Xác thực nói là một phương đại tướng, có thể ngồi chờ chết. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Chỉ là không biết bọn hắn sẽ lấy loại tình thế nào phản kích mà thôi. Hết chương.